Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, thế lực hình thức ban đầu. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm đi đến Lão Tống trong nhà. Trông thấy Phương Tình Chính tại kia chỉ huy chỉ có thể người máy thu thập phòng. Mỉm cười lấy chào hỏi, sư nương buổi sáng tốt lành. Phương Tình trông thấy hai người bọn hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Buổi sáng tốt lành, sư phụ ta đâu? Bạch Mục Dã hỏi nói. Phương Tình có chút bất đắc dĩ mà nói. Uống rồi một đêm, chính tại ngủ đâu? Bạch Mục Dã có chút không lời. Lâm Tử Câm cười mỉm tiến đến sư phụ bên thân. Nói rằng, sư phụ, ngài về sau liền ở nơi này. Bạch Mục Dã nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt, ngốc nha đầu, sư nương không được sư phụ này, còn có thể ở thì sao? Phương Tình sắc mặt đỏ lên, nói rằng, các ngươi hai cái còn không có ăn điểm tâm à? Đúng, cái kia tiểu cố đâu? Thế nào không có cùng các ngươi cùng đi lên? Bạch Mục Dã cười nói, hắn à, hắn tâm tình không được tốt. Tối hôm qua uống rồi một đêm, cũng đang ngủ, Phương Tình than nhẹ một tiếng, hơi chút lung lay đầu, sau đó nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta cho các ngươi làm một ít thức ăn. Phương Tình nhìn lấy một cái kiếm đạo đại sư, thực tế trên tài nấu ăn vô cùng tốt, làm ra mỹ thực sắc hương vị đều đủ, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng không có khách khí. Ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Một lát sau, Lâm Thải Vi từ bên ngoài trở về, trông thấy Lâm Tử Câm, lập tức cau mũi một cái. Nhỏ không có lương tâm, có sư phụ cũng không cần tỉ tỉ đúng không? Lâm Tử Câm có chút bất đắc dĩ. Cô nãi nãi, ngài đừng làm rộn. Lâm Thải Vi rửa tay, tới đây cùng theo một lúc ăn. Một bên ăn còn một bên khích lệ nói, Lão Tống cũng thật sự là tốt số, tìm rồi ngươi như thế cái tức phụ. Phương Tình hơi cười lấy ngồi xuống đến, nói, nhưng thật ra là mệnh ta tốt. Lâm Thải Vi nhịn không được lật một cái xem thường, bĩu bĩu môi, sách, ngươi cùng ta vung chó này lương có ý tứ gì? Giống như ai không có nam nhân giống như. Phương Tình đầy đầu hắc tuyến. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều làm bộ không nghe thấy. Yên lặng ăn, Lâm Thải Vi đột nhiên hỏi nói, Tiểu Bạch, tiếp xuống đến ngươi có tính toán gì? Phương Tình cũng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Hiển nhiên, đây cũng là nàng muốn hỏi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, các nàng đều nhìn ở trong mắt. Hoàng đế đột ngột xuất hiện ở Phi Tiên Tinh. Tuyệt không có khả năng là chuyên vì rồi chúc phúc hai cái thần cấp đại lão hôn lễ. Cũng không phải nói Lão Tống cùng Phương Tình không xứng, mà là này căn bản không xuất hiện thực. Nếu như bọn hắn là ở Tử Vân tổ chức hôn lễ, cái kia còn dễ nói. Hoàng đế đích thân tới hiện trường đưa trên chúc phúc, cũng coi như một đoạn giai thoại. Nhưng này cách lấy không biết nhiều ít cái tinh hệ. Cách lấy vô tận ngân hà, thân là nhất quốc chi quân hoàng đế làm sao có thể chuyên môn vì rồi tham gia một trận hôn lễ chay. Đến chỗ này đến, nhất là hoàng đế đang cùng Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm trò chuyện xong sau tựu đi rồi. Đây càng có thể nói rõ ràng quá nhiều vấn đề. Lâm Thải Vi tối hôm qua cùng Lâm Tử Câm cho tới đã khuya. Biết rõ đồ vật xa so với Phương Tình người sư phụ này nhiều. Nhưng nàng cũng muốn biết rõ, Bạch Mục Dã đứa nhỏ này tiếp xuống đến có tính toán gì. Lúc này, lão đầu tử cùng lão Tống hai người vuốt mắt, một trước một sau, từ trên lầu đi xuống. Lão Tống vừa đi một bên oán trách, có ngươi dạng này bằng hữu sao? Đại hôn chi giả, không cho lão tử vào động phòng, liều mạng đem lão tử quá chén, quả thực chính là cái bạn xấu. Lão đầu tử cười lạnh đáp lại, này nói rõ rượu ở ngươi cảm nhận bên trong so Phương Tình muội tử quan trọng hơn. Phương Tình liếc rồi một mắt bên kia, nhàn nhạt nói, họ Bạch, nói chuyện ít đem ta mang lên, bằng không thì cho ngươi biết mặt. Hắc hắc, ta đây là nhắc nhở ngươi. Lão đầu tử cười hì hì xuống lầu, trông thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, chân mày nhướng lên, nói, hai người các ngươi tham gia xong hôn lễ, không quay về thật tốt tu luyện, còn tại này làm cái gì? Bạch Mục Giã nói, một hồi liền đi, hắn là đồ đệ của ta, ở này không được a. Lão Tống đỗi rồi một câu, lão đầu tử cười ha hà, hắn là ta cháu trai nha. Lão Tống, ngoặc kép, thật mẹ nó muốn đánh hắn. Nếu không phải xem ở ngươi thương thế trên người không có hoàn toàn khôi phục phần trên, lão tử nhất định khiến ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Sau đó, mấy người ngồi xuống, Phương Tình cho lão đầu tử cùng lão Tống thịnh rồi hai bát cháo. Sau đó Phương Tình nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi còn chưa nói đâu. Lão đầu tử nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, nhàn nhạt nói, có cái gì tốt dự định? Chuyên tâm tu luyện, cố gắng tiến tới, nên làm cái gì làm cái gì. Ngày này ngày lại không biến. Hắn một đứa bé, khó nói hiện tại liền để hắn ra trận giết địch hay sao? Lão đầu tử rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Phương Tình nghĩ nghĩ, nói, cũng là, người Bạch gia tử tôn, ta người ngoài này dư thừa quan tâm. Lâm Thải Vi cười lấy nói, hắn cũng không phải ý tứ kia, chỉ là hiện ngay tại lúc này, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không nên tham dự quá nhiều chuyện. Phương Tình nhìn lấy Lâm Thải Vi, các ngươi có phải hay không còn biết chút ít cái gì? Lâm Thải Vi nhìn rồi nàng một chút, nhẹ giọng nói, hoàng đế đã chết, hôm qua tới bất quá là một bộ cực phẩm ký sinh thể, cùng một bộ phận hoàng đế tinh thần thể, ước chừng có thể duy trì nửa năm sau, đi theo Tiểu Bạch bên thân cái kia Cố Anh Tuấn, cũng liền là nhị hoàng tử Lý Anh, hẳn là sẽ bị trực tiếp đỡ thượng hoàng vị. Hoàng đế ngày hôm qua tới đây, cũng là vì cái này chuyện. Nàng không nói Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm khí vận vấn đề, tạo hóa dịch kia đồ vật, tự liền hoàng đế cũng không biết rõ. Hoàng đế biết rõ, chỉ là Tiểu Bạch trên người có khó có thể tưởng tượng khí vận, là quốc sư trước khi chết nhìn thấy tương lai một góc, chủ giác là Tiểu Bạch, mà hoàng đế hôm qua tới nơi này là muốn giết Tiểu Bạch. Nhưng hoàng tộc còn muốn dựa vào Bạch gia vị kia trở về đế cấp lão tổ. Này nhân gian có đế, lại ứng ở Bạch gia, nhất là cái này đế, vẫn là một cái phi thường bao che khuyết điểm nữ đế. Cho nên hoàng đế cuối cùng cũng không thể xuống rồi quyết tâm kia. Một phương diện Bạch gia nữ đế chọc không được, một phương diện khác, hắn rất ưa thích Tiểu Bạch đứa nhỏ này. Nhiều loại nguyên nhân tổng hợp đến cùng một chỗ, hoàng đế cuối cùng vẫn rời đi rồi. Nhưng những chuyện này không có tất yếu cùng Phương Tình cùng lão Tống nói đến như vậy kỹ càng. Hai người kia cũng là đối quyền thế không có dã tâm gì, bằng không thì cũng sẽ không chạy về đến phi đại loại này địa phương đến dạy học. Nói cho bọn hắn nghe, chỉ có thể vô ích tâm phiền não, cùng với đối hoàng thất phản cảm thậm chí là hận ý. Phương Tình cùng lão Tống sau khi nghe, tất cả đều có chút mộng, bọn hắn quả thực không thể tin được đây là sự thực. Nếu như là lão Bạch nói lời nói này, bọn hắn sợ là còn sẽ nhịn không được nghi vấn một phen. Nhưng lời này từ Lâm Thải Vi trong miệng nói ra, cơ bản trên chính là sự thật, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Chuyện lớn như vậy, trời ạ. Phương Tình nhịn không được lấy tay bưng bít lấy cái trán, nghe lấy đều rất đau đầu. Nhất là cái này chuyện cùng Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm còn kéo lên rồi một chút quan hệ. Hoàng đế ngày hôm qua tới đây là muốn ủy thác. Lão Tống nhíu lại lông mày, nhìn lấy Lâm Thải Vi nói, cho dù là ủy thác, cũng không nên đem này tương lai hy vọng đặt ở Tiểu Bạch một đứa bé trên thân a. Đây không phải không có chuyện tìm chuyện, cho hài tử áp lực sao? Lâm Thải Vi cười khổ nói, quốc sư trước khi chết lấy cả đời tu vi cùng thừa xuống thọ nguyên vì giá lớn thôi diễn tương lai. Trông thấy tương lai một góc, chủ giác là nhà ta Tiểu Bạch. T. Lão Tống cùng Phương Tình Toàn cũng nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Sau đó, Lão Tống nói, vậy thì tốt. Phương Tình gật gật đầu, không thể tốt hơn. Lâm Thải Vi cùng lão đầu tử liếc mắt nhìn nhau, liền đậu đen rau muống dục vọng đều không có rồi. Cho nên hoàng đế đi tới nơi này là muốn giết Tiểu Bạch. Lão Tống híp mắt hỏi nói, không có chuyện, nhà ta Tiểu Bạch cũng là có người che chở. Lâm Thải Vi nói, cẩu hoàng đế. Phương Tình nói, hoàn toàn chính xác chó. Lão Tống hùa theo, được, hai người các ngươi vẫn là hảo hảo ở tại Phi Đại dạy học, thật tốt mang Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai người đồ đệ này a. Lâm Thải Vi mỉm cười, Lão Tống cùng Phương Tình hoàn toàn chính xác không có thế nào quá để ý cái này chuyện. Cái gì trông thấy tương lai một góc, chính bọn hắn liền đã tiến vào thần cấp, đối cái gọi là thôi diễn tương lai mười phần khinh thường. Không phải không tin, mà là khinh thường. Người là trên đời này phức tạp nhất sinh linh, thường thường một cái ý nghĩ liền sẽ cải biến nhân sinh quỹ tích, đặc biệt là tại làm những cái kia trọng yếu hơn lựa chọn lúc. Phía bên trái vẫn là phía bên phải, tương lai đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Đừng nói cái gì tối tăm bên trong vận mệnh trái phải loại chuyện này. Liền cùng cổ nhân nói qua câu kia, tin hết thư không bằng không thư, đồng dạng. Ở Lão Tống cùng Phương Tình xem ra, nếu là bất cứ việc gì đều đẩy lên vận mệnh hai chữ này trên, vậy cũng khác sống rồi. Tranh thủ tìm khỏa lệch cái cổ cây đem chính mình treo cổ được rồi. Bởi vì vạn vật sinh linh vận mệnh kết cục đều là giống nhau chết. Lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi nghĩ ngược lại là càng nhiều hơn một chút. Bởi vì bọn hắn biết rõ sự tình cũng nhiều hơn. Nhưng bọn hắn xem điểm, kỳ thực cùng Phương Tình cùng Lão Tống cũng là không mưu mà hợp. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Làm tốt chính mình sự tình liền xong rồi. Cả ngày lo lắng hãi hùng, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, hữu dụng không? Bởi vậy, làm này bốn cái thần cấp lão đầu lão thái thái, ếch không, là lão đầu tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn hướng Bạch Mục Giã thời điểm. Tiểu Bạch nhìn rồi bọn hắn một mắt, nói, các người khác nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Bất quá mũi to có thể hay không cho ta lưu lại? Không thể. Lão đầu tử lật một cái xem thường, hiện tại này tình thế nhìn lấy giả dối quỷ quyệt, thực tế trên chân chính ở phong bạo trung tâm, ngược lại không có cái gì nguy hiểm. Hoàng tộc ra rồi lớn như vậy chuyện, Tề Vương cơ hồ không có tinh lực đặt ở ngươi trên thân. Lỗ Vương loại kia cỏ đầu tường, chính là thứ cặn bã cặn, hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hoàng đế đến rồi lại đi rồi, cũng nói rõ ràng thái độ hắn, thừa xuống những người kia, đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng để lo. Một khi xuất hiện nguy hiểm, còn có ngươi sư phụ cùng sư nương, cho nên, mũi to ta là nhất định phải mang đi. Chúng ta lần này đi thiên hà, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Lão đầu tử nói xong, nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, nói, có thể hay không trở về cũng không biết rõ. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, bên kia đến cùng phát sinh ra cái. Lão đầu tử lung lay đầu, không phải không muốn nói với ngươi, mà là chúng ta hiện tại cũng vô pháp xác định, nhưng ngươi cha mẹ khẳng định là bình yên vô sự. Ta đoán bọn hắn bây giờ nói không ngừng cũng đã gần muốn bước vào thần vực rồi. Ngươi cha mẹ, vậy cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Lâm Tử Câm ở một bên nhìn lấy lão đầu tử, nhẹ giọng hỏi nói, kia cha mẹ ta đâu? Bọn hắn cũng không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Thải Vi nhẹ nhàng sờ rồi lên Lâm Tử Câm đầu, ôn nhu nói rằng, Lão Tống cùng Phương Tình thì là nhìn được có chút đau lòng. hai cái nhiều tai nạn hài tử. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không có hưởng thụ qua tình thương của cha, tình thương của mẹ. Bây giờ khó khăn lắm cao lớn trưởng thành, nhưng lại muốn mặt gần này quỷ quyệt thế đạo. Lão Tống nhịn không được thở rồi một hơi. Thà làm thái bình chó, không làm loạn thế người a. Điểm tâm về sau, lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi mang theo mũi to, trực tiếp thừa ngồi một khung phi hành khí rời khỏi nơi này. Bọn hắn này một lần trở về, kỳ thực chính là vì rồi cùng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm gặp mặt một lần. Bởi vì tựa như lão đầu tử nói như vậy, có thể hay không trở về, bọn hắn cũng không biết rõ. Mỗi người đều có thuộc về sứ mạng của mình. Đi thiên hà, chính là lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi hai cái này bước vào thần cấp người sứ mệnh. Về phần Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cha mẹ, năm đó loại kia cảnh giới bị lưu vong đến thiên hà. Kia không gọi sứ mệnh, gọi là trừng phạt. Lão Tống cùng Phương Tình bây giờ cũng coi như biết rõ rất nhiều nội tình người rồi. Mặc dù ngay trước Bạch Mục Giã không nói cái gì, nhưng riêng ngầm xuống, trong lòng cũng đều cảm thấy phiền muộn cùng lo lắng. Bạch Mục Giã cùng Vu Tú Tú chờ một đám tam tiên đảo trên đi ra người giao lưu một phen, cũng cho bọn hắn một chút tài nguyên. Linh Châu hắn còn thừa xuống 435 khỏa. Tượng thần còn có 167 cái. Hắn bây giờ tinh thần lực còn kém từng điểm một, liền đã đến rồi 900. Mắt thấy liền muốn bước vào trung cấp tông sư lĩnh vực. Cũng không cần thiết ngay tại lúc này lãng phí tượng thần. Vu Tú Tú mấy cái phù triện sư, cảnh giới cũng đều ở cao cấp. Các nàng hiện tại cần lấy không phải tượng thần, mà là đột phá tông sư cái kia đạo gông cùm xiềng xích. Cho nên Bạch Mục Giã đối mấy cái phù triện sư, càng nhiều là cho bọn hắn truyền một chút kinh nghiệm. Đúng, Tiểu Bạch lão sư lần nữa online. Đám này nguyên bản liền bội phục Tiểu Bạch người, thậm chí so Bách Hoa Tai Trung bên kia học sinh càng phối hợp, bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn Tiểu Bạch thiên phú có nhiều đáng sợ. Những cái kia linh chiến sĩ nhóm, Tiểu Bạch thì cho Vu Tú Tú lưu lại 20 khỏa linh châu, để Vu Tú Tú xét phân phối cho mọi người. Vu Tú Tú cùng Cơ Thải Y khác biệt, nàng một chút cũng không có khách khí liền thu xuống rồi những này đồ vật. Bởi vì rất đơn giản, bọn hắn đám người này đang bị Bạch Mục Giã mang tới đây một khắc này, liền đã làm ra quyết định muốn cả đời đi theo Tiểu Bạch. Đã nhưng như thế, Bạch Mục Giã cho bọn hắn tài nguyên để bọn hắn mau chóng tu luyện cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như Long Ngạo Thiên đồng dạng, Bạch Mục Giã cho hắn tài nguyên, hắn đồng dạng cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này đến chỗ nào đều đặc biệt sinh động ra hòa. Này một lần xem như chân chính kiến thức đến sự kiện lớn rồi. Từ tham gia lão Tống hôn lễ nhìn thấy hoàng đế một khắc kia trở đi, toàn bộ người vẫn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Nguyên bản một cái cùng đan cốc đại Nga có thể cùng sánh ngang lắm lời. Này hai ngày biến thành rồi, đồ đần. Thấy ai cũng cười ngây ngô. Hắc hắc, ta gặp được tổ long hoàng đế rồi. Ngươi dám tin sao? Thải Thải mỗi lần đều rất bất đắc dĩ. Long ca ca, ta cũng trông thấy rồi. Hoàng đế cũng liền dài như thế. Một cái lỗ mũi hai con mắt, bả vai gánh lấy một cái đầu. Không có ba đầu sáu tay, cũng không có toàn thân trên dưới cũng là vương bá chi khí. Ngài có thể đừng nói rồi sao? Xem ra chúng ta Tiểu Bạch lão đại là thật châu bò a. Trước kia chỉ cảm thấy Tiểu Bạch lão đại rất châu bò, hiện tại mới rõ ràng là thật châu bò. Con đường về trên, Long Ngạo Thiên y nguyên líu lo không ngừng nói thầm lấy, làm cho mặt khác hai cái mặc dù rất kích động, nhưng cũng không có giống hắn kẻ như vậy đều rất im lặng. Bọn hắn quan tâm hơn, ngược lại là mặt khác một cái chuyện. Lạc Nguyên nhìn lấy Long Ngạo Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Long Ngạo Thiên trên mặt y nguyên treo lấy cười ngây ngô, nhìn lấy Lạc Nguyên, cái gì nghĩ kỹ rồi a? Đời này, liền theo Bạch công tử rồi. Lạc Nguyên nghiêm túc hỏi nói, đối Bạch Mục Giã, cảm kích, tôn trọng, bội phục những này từ không cần nhiều lời. Nhưng cả một đời đi theo cái này, thật là cần lấy cân nhắc tốt. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng còn trẻ, tương lai đều tồn tại rất khó lường số cùng khả năng. Long Ngạo Thiên thu hồi cười ngây ngô biểu lộ, nhìn lấy Lạc Nguyên cùng Chu Chiêu. Hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Về phần Thải Thải, kia căn bản không cần hỏi. Chu Chiêu tính cách có chênh lệch chút ít kích, tính tình cũng có chút lạnh lùng, trong nội tâm lại là biết rõ tốt xấu. Thấy Long Ngạo Thiên hỏi, nhìn rồi thoáng qua Lạc Nguyên, sau đó nói rằng, cái mạng này của chúng ta, cơ hồ cũng là lão đại ngươi cho, nhưng này một lần nếu như không phải Bạch công tử, chúng ta chỉ sợ đều đã chết, lão đại cứu cứu đã chết, chúng ta lúc đó coi như có thể chạy trở về, thời gian sợ là cũng không dễ chịu, là Bạch công tử cho rồi chúng ta một miếng cơm ăn. Để chúng ta phối hợp tôn tổng quản cự nhân thành sân thí luyện, trả cho chúng ta tài nguyên tu luyện. Ta cảm thấy làm người hiểu được có ơn tất báo. Nhưng ta nghe lão đại. Lạc Nguyên trầm ngâm một chút, nói, ta cũng đồng ý Chu Chiêu nói. Bạch công tử này người là ta cuộc đời ít thấy người tốt. Long Ngạo Thiên nhịn không được lật một cái xem thường, nói thầm nói, các ngươi là không biết rõ hắn có nhiều đen. Vừa nói vừa cười rộ lên. Bất quá gia hỏa này đối với mình người cũng là thật mẹ nó bỏ được. Nói thật, đổi lại ta là hắn, chưa hẳn có thể làm được hắn loại trình độ kia. Cho nên, gia hỏa này mặc dù rất xấu bụng, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới dám yên tâm lớn mật đi theo hắn. Hắn nếu như là một cái thánh mẫu người hiền lành, ta đã liền chạy. Cho nên, Thải Thải nhìn lấy hắn, Long Ngạo Thiên cười nói, cho nên chúng ta liền theo hắn lăn lộn a. Gia hỏa này tiền đồ vô lượng, này thế đạo không sợ không có thiên phú, liền sợ theo sai người. Bạch Mục Giã mang theo Phù Long chiến đội một đám người thêm lên một cái Nga, cũng đạp lên rồi con đường về. Đường trở về trên, đi ngang qua một chút thành phố thời điểm, còn có thể trông thấy một chút chiến tranh dấu vết lưu lại. Nhưng đã không nhiều lắm, bây giờ nhân loại văn minh hoàn toàn chính xác cũng là lợi hại. Mặc kệ phá hư thành bộ dáng gì, luôn có thể mang theo hy vọng trong khoảng thời gian ngắn xóa đi những cái kia làm người ta đau xót dấu vết. Trở lại Bách Hoa Thành về sau, Cơ Thải Y cùng Đan Cốc cùng với Tư Âm liền riêng phần mình trở về nhà. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, mấy người biến hóa để Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều bất ngờ, tự liền Tiểu Cố đều có chút ngốc, bởi vì Đan Cốc gia hỏa này lại dám mỗi ngày dắt hắn đối luyện. Xoa, đánh không lại Nga, còn không đánh lại ngươi cái lắm lời đơn sao? Tiểu Cố đồng học ngay từ đầu cảm thấy nhận đến rồi nhục nhã, cho nên mỗi một lần đơn đấu thời điểm đều sẽ đem Đan Cốc ngược được phi thường thê thảm. Nhưng mấy ngày sau, Tiểu Cố cũng cảm giác được có chút không đúng rồi. Đan Cốc chẳng những không có câu oán hận nào, thậm chí ngay cả cái kia một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu tóc đều cho cạo thành rồi một cái tên chọc. Ngươi cảm thấy biến chọc liền có thể mạnh lên sao? Tiểu Cố trêu chọc, ngươi hiểu cái gì? Ta này gọi cạo đầu làm rõ ý chí. Đan Cốc vẻ mặt thành thật, Cơ Thải Y đối yêu cầu của mình cũng so với quá khứ nghiêm ngặt quá nhiều. Ngày nghỉ này, lão Lưu chưa có trở về. Hai người trừ rồi mỗi ngày một hồi tinh tế điện thoại bên ngoài, Thải Y cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng ở rồi tu luyện trên. Đối với cái này, lão Lưu mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng lý giải, đồng thời duy trì Vu Tú Tú cùng Long Ngạo Thiên những người kia có thể hạ quyết định quyết tâm đời này cùng Tiểu Bạch lăn lộn. Kỳ thực Thải Y cùng Đan Cốc còn có Tư Âm cũng không phải không thể lấy. Sự thực trên, các nàng đã từ lâu quyết định, đời này đều muốn cùng một chỗ, nhưng bọn hắn không muốn chuyện dựa vào Tiểu Bạch, cũng là ở sâu trong nội tâm tràn ngập kiêu ngạo người. Ai sẽ cảm thấy chính mình kém? Đã trải qua rồi hoàng đế ngự giá đích thân tới kia kiện chuyện về sau. Tiểu Cố mặt ngoài nhìn qua theo tới không có cái gì khác biệt. Nhưng trong âm thầm, toàn bộ người trở nên càng thêm trầm mặc ít nói rồi. Cũng liền cùng Phù Long chiến đội những người này hắn sẽ ngẫu nhiên nói giỡn. Một khi tiến vào Hắc vực, so với hắn đan cốc còn muốn hung. Ở Hắc vực bên trong tôi luyện chính mình, tất nhiên sẽ gặp được đối thủ cường đại, thua cùng tử vong, đều không thể tránh được. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Vấn Quân năng hiểu kỷ đa sầu. Cũng giống như Đại Ma Vương cùng Tiểu Yêu Nữ, cơ hồ lấy không bại chiến tích, không ngừng soát tân đủ loại ghi chép. Tiểu Cố bây giờ đã có thể phi thường thản nhiên đối mặt thắng thua cùng sinh tử. Hắn rất muốn có thể một mực hầu ở phụ hoàng bên thân. Dù là hắn phụ thân đã không có ở đây, nhưng hắn cũng muốn hầu ở hắn bên thân. Nhưng đó là không hiện thực. Hắn phụ hoàng đối với hắn kỳ vọng quá cao, đem nặng nhất cái kia trọng trách đặt ở hắn trên thân. Đồng thời, kia thâm trầm tình thương của cha, cũng làm cho hắn không thể không liều mạng thúc giục chính mình. Cái này mùa đông, tất cả mọi người rất liều. Sau khi trở về ngày thứ 10, Bách Hoa Thành nhìn qua hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Một số người y nguyên đang bàn luận trận này thứ nguyên sinh linh xâm lấn đối cho phi tiên mang đến tổn thất, màn sáng trên phát hình người người ca tụng Lỗ Vương khắp nơi thăm hỏi hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Lỗ Vương thái độ nhu hòa cùng những cái kia tham dự chiến đấu những anh hùng nắm tay cũng chụp. Chung lưu niệm cho những cái kia bởi vì chiến tranh mà mất đi thân nhân gia đình đưa đi trợ cấp cùng an ủi. Lỗ Vương Hiền Vương tên, cũng trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp rồi toàn bộ phi tiên thành thị lớn nhỏ trên phố. Này một ngày, hai cái tướng mạo bình thường người trung niên xuất hiện ở Bách Hoa Thành trên phố. Cùng vô số người bình thường sát vai mà qua, hai người này một đường đặc biệt bình tĩnh hướng Bách Hoa Thành đi ra ngoài. Bọn hắn mục tiêu cùng phương hướng chính là Bạch Mục Dã nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.